vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, nữ ninja mới không khuất phục. Đại sư tỷ, chúng ta lúc nào xuất phát? Rời khỏi đạo trường, Takashisu cùng sau lưng Nen Hana hỏi. Đi ở phía trước, cúi đầu, Nen Hana thân thể dừng lại. Sau đó dùng con muỗi thanh âm nói ra. Buổi sáng ngày mai, Bắc Môn cửa ra vào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lấy Takashisu nghe thanh âm là nghe được. Nhưng là, đại sư tỷ, ngươi thế nào? Takashisu tiến lên một phát bắt được Nen Hana cánh tay. A, Takashisu đột nhiên xuất thủ tựa hồ dọa Nen Hana nhảy một cái. Nen Hana trên cánh tay cơ bắp đột nhiên nâng lên. Màu vàng kim nhạt niệm khí cũng dâng lên. Những này là Nen Hana bản năng niệm khí phòng ngự. Đối với chiến sĩ thông thường hoặc cấp thấp chức nghiệp giả tới nói lực lượng cũng không nhỏ. Có thể trực tiếp bắn ra công kích hoặc bắt lấy. Nhưng là mỗi lần xuất thủ chính là Takashisu. Màu vàng kim nhạt luyện khí trùng kích tại Takashisu trên tay phải. Một điểm phản ứng đều không có. Không, không muốn như vậy. Nen Hana thấy mình không có tránh thoát. Vội vàng duỗi ra một cái tay khác muốn đẩy ra Takashisu. Nhưng là một giây sau một cái tay khác cũng bị Takashisu bắt lấy. Hai người cứ như vậy cánh tay giao thoa đứng chung một chỗ. Nen Hana, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật vất vả gặp lại ngươi cứ như vậy chán ghét ta. Takashisu cau mày gầm nhẹ nói. Ngữ khí hơi có chút tức giận. Không không không. Không phải, ta không có chán ghét ngươi. Nghe được Takashisu lời nói Nen Hana có chút kinh hoàng. Vội vàng đong đưa đầu phủ nhận. Thật dài tóc cắt ngang trán vung vẩy. Lộ ra bên trong tràn đầy tự trách hai mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Sư tỷ, vì cái gì lộ ra vẻ mặt như thế? Nen Hana mặt mũi tràn đầy tự trách để Takashisu mềm lòng. Tay trái buông ra. Đưa tay vén lên Nen Hana tóc cắt ngang trán nói ra. Hừ, sau lưng Kanet hừ một tiếng. Tay nhỏ đã đặt ở Takashisu bên hông. Takashisu, không dám không động đậy dám động. Ta có lỗi với các ngươi. Ô ô ô, giọt lớn nước mắt tại Nen Hana trong ánh mắt đảo quanh. Cảm xúc hơi không khống chế được. A, có lỗi với chúng ta. Đại sư tỷ ngươi làm sao có nghĩ như vậy? Takashisu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nen Hana chỗ đó có lỗi với mình rồi. Đều tại ta không có bảo vệ tốt các ngươi. Các ngươi tiến vào Tower of the Dead thời điểm. Ta còn tại mê võng chi tháp vượt quan. Chờ ta lúc đi ra các ngươi đã mất tích. Rõ ràng đi nguy hiểm như thế địa phương ta cần phải đi theo bảo hộ các ngươi. Ta cần phải dùng ta cái mạng này báo đáp các ngươi đến Sky Tower cứu ta ân tình. Nhưng là, nghe Nen Hana lời nói Takashisu nhịn không được há to miệng. Đây là lý do gì? Mạnh như vậy một người tâm lý tố chất kém như vậy sao? Lúc ấy chính mình mấy người còn đi Sky Tower cứu Nen Hana đây này. Đến cùng ai bảo vệ ai nha? Lại nói... Cái này Itachi có quan hệ gì? Cái kia, đại sư tỷ, chúng ta đây không phải không có chuyện gì nha. Không cần tự trách, Takashisu biểu thị mình bây giờ nhảy nhót tưng bừng. Thực sự không cần thiết như thế tự trách. Đúng nha, đại sư tỷ ngươi có chuyện không còn cũng không thể trách ngươi. Chúng ta đều là người lớn như vậy chỗ đó cần người khác bảo hộ. Ngươi đừng có trong lòng gánh vác rồi tương đương, Kanet tiến lên đẩy ra Takashisu tay. Đưa tay ôm lấy Nen Hana an ủi. Ngoặc kép chấm chấm, ân, Nen Hana trầm mặc một hồi. Cuối cùng nhẹ nhàng ân một cái. Hì hì tương đương đi. Đại sư tỷ, ta đi giới thiệu mấy cái bạn mới cho ngươi nhận biết. Sau đó ngày mai cùng đi làm lẩm bẩm. Nói xong. Kanet lôi kéo Nen Hana hướng quán trọ chạy đi. trực tiếp đem Takasisu ném. Takasisu cũng không có sinh khí, nhìn xem quan hệ tốt như vậy, hai người khóe miệng mỉm cười. Sau đó chậm rãi đuổi theo. Về phần sau lưng cách đó không xa núp trong bóng tối cái đuôi nhỏ, Takasisu cũng không để ý tới. Sáng sớm hôm sau, mọi người tại Hắc Ám Thành Bắc cửa tập hợp, tại Nenhana dẫn đầu dưới chuẩn bị tiến về làm lẩm bẩm. Trước khi đi, Nenhana chuẩn bị một chút bình thường cần đạo cụ. Đáng nhắc tới chính là, tại đại chuyển di đằng sau, Takasisu rất kính nể luyện kim đại sư No Tần mất tích. Đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Không có No Tần, luyện kim công hội hiện tại có một tên gọi Morgan Doctor Alchemy tạm thay hội trưởng vị trí. Dược tề vẫn là có bán. Takasisu bây giờ rất có tiền. Kim tệ rất nhiều, bảo thạch cũng không ít. Đều là thứ đáng giá. Thế là, tại trước khi chuẩn bị đi cũng là trắng trợn tiêu xài một phen. Đại sư cấp HP cùng MP dược tề mua một đống. Sau đó còn có một chút tác dụng khác dược tề cũng mua không ít. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chuẩn bị sau khi hoàn thành, một đoàn người đi bộ xuất phát, đi vài dặm địa. Itachi tiến đến Takasisu bên người thấp giọng nói ra. Takasisu, sau lưng cái đuôi đã theo một đoạn đường. Có muốn hay không? Uchiha Itachi đưa tay làm một cái cắt cổ động tác bí mật. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần đi. Một cái tiểu cô nương ngươi còn cùng với nàng so đo nhiều như vậy. Đi theo phía sau tự nhiên là cái kia ám tinh linh nữ ninja. Từ hôm qua ban đêm ngay tại đi theo đám người, có đến vài lần lộ tẩy thực sự quá rõ ràng. Takasisu đều không còn gì để nói. Hừ, ta chỉ bất quá không nghĩ có người làm bẩn ninja tên. Itachi đáp lại, người ta đồ ăn ngươi liền muốn giết người ta. Có phải hay không quá phận rồi? Ta nhìn tiểu cô nương này ngốc về ngốc, nhưng cũng không giống là người xấu. Cùng hắn nghĩ đến giết chết xong hết mọi chuyện. Ngươi làm sao không suy nghĩ thu tiểu cô nương kia làm đồ đệ? Sau đó bảo nàng cái gì mới thật sự là nhẫn thuật? Dạng này mới là bản lĩnh thật sự tốt à? Takasisu ngăn cản Itachi sát tâm. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì cái kia ám tinh linh nữ ninja xinh đẹp. Dạy nàng nhẫn thuật. Hừ, Konoha nhẫn thuật đáp không truyền ra ngoài. Uchiha Itachi hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí kiên định nói. Chậc chậc chậc, sẽ không dạy học vốn liền nói thẳng. Còn nói cái gì Konoha nhẫn thuật đáp không truyền ra ngoài. Nói hình như ngươi không phải phản bội ninja đồng dạng. Takasisu ánh mắt khinh thường, ngoặc kép chấm chấm, ai nói ta sẽ không dạy học sinh? Itachi nhíu mày, đệ đệ của hắn nhị trụ tử Shuriken thủ pháp đều là hắn dạy có được hay không? Rất lợi hại, hì hì ha ha tương đương thật biết sao tương đương, Takasisu ánh mắt biến đổi. Không có hảo ý nói ra, đương nhiên, biết, thốt ra đằng sau. Itachi đột nhiên ý thức được mình bị xáo lộ. Không có việc gì xáo lộ chính mình Servant Master ngươi gặp qua. Sẽ liền tốt, vậy ngươi đi đi, thật tốt dậy, tiểu cô nương kia là làm lẩm bẩm hoàng gia tín sứ. Giữ gìn mối quan hệ đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Takasisu nghĩ rất nhiều, tại đến làm lẩm bẩm trước đó. Cùng một tên làm lẩm bẩm hoàng gia tín sứ giữ gìn mối quan hệ có thể sẽ có không tưởng tượng nổi. Chỗ tốt, mặc dù cái này tín sứ xem ra ngơ ngác, ngoặc kép, tốt, vậy ta liền cố hết sức dạy một chút nàng. Chẳng qua nếu như học không được, vậy ta liền không có biện pháp. Itachi vừa mới nói xong người đã biến mất, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Sau một khắc, Itachi mang theo ngay tại dãy rụa nữ ninja trở về. A, nha nha, thả ta ra, thả ta ra. Lại không thả ta ra cũng không khách khí. Bị mang theo quần áo đều nữ ninja lớn tiếng la lên. Itachi nhíu mày, trực tiếp mở miệng nói ra, không nên động, ta muốn dạy ngươi nhẫn thuật, có học hay không? A, ám tinh linh nữ ninja trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng hoài nghi mình nghe lầm, một nhân loại nam tính vậy mà muốn dạy chính mình nhẫn thuật. Hừ hừ, chỉ là một nhân loại nam tính vậy mà muốn dạy ta nhẫn thuật. Nhẫn thuật là tốt như vậy học sao? Đừng tưởng rằng học một điểm phi tiêu kỹ xảo chiến đấu liền cho rằng đây là nhẫn thuật. Ta cho ngươi biết cái này còn kém. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Itachi hoàn toàn không nói nhảm, một tay kết ấn. Sau đó một viên lớn như vậy quả cầu lửa từ Itachi trong miệng phun ra. Không ngừng bành trướng biến lớn. Tại mặt đất đẩy ra thật dài khe rãnh sau ở phía xa bảo tạc. Nhìn xem cái kia cao cao mọc lên hỏa diễm hồng vân. Nữ ninja sững sờ. Sau đó, sư phó, chúng ta chừng nào thì bắt đầu tu hành? Đệ tử đã đợi đã không kịp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?